Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 380. Nói kịch bản, yêu cầu hỗ trợ, ba người ước ở Lai Cẩm Văn Hóa khuôn viên ngoại một nhà xa hoa phòng ăn Tây. Bên trong phòng ăn bộ, khảo cứu trang hoàng cùng thiết kế, tràn đầy kiểu Tây phương phong tình, nhân viên tạp vụ kéo cửa ra. Chu Hạ vừa đi vào, liền thấy gần cửa sổ ngồi nói chuyện Phạm Mị Nương cùng Lý Ngộ đạo diễn. Hai người đứng lên khách khí với hắn chào hỏi bắt tay. Phạm Mị Nương đeo kính mát, một thân phong cách anh màu hồng phiên lĩnh cộng lông đầy áo khoác ngoài. Vây quanh màu xám khăn quàng, bên trong mặc đỏ thẩm áo đầm, nhìn tuổi trẻ dễ thương rất nhiều, ăn mặc đến giống như là đi ra đường phố chụp. Bên cạnh nàng Lý Ngộ là ăn mặc phổ thông nhiều, một thân màu đen mỏng khoản vũ nhung phục, tóc dài xóa, chỉ vẽ đồ trang sức trang nhã. Chu Hạ với hai người khách khí bắt tay chào hỏi sau. Ba người ngồi xuống, Phạm Mị Nương lại cùng Chu Hạ long trọng giới thiệu Lý Ngộ. Mọi người khách sáo hàn huyên kết thúc, Lý Ngộ liền xuất ra một cái kịch bản giao cho Chu Hạ. Chu Hạ, không cần gấp như vậy, nhìn kịch bản đi. Cũng 12 giờ, ta tới chọn món ăn. Chúng ta trước ăn một chút gì? Ngươi muốn ăn cái gì? Phạm Mị Nương cầm lên menu, đại khí hỏi, nàng đã tháo xuống kính râm. Mặc dù Chu Hạ không hái cái mũ, nhưng là không mang kính râm. Trong tiệm nhân viên tạp vụ cùng mấy cái khách nhân vẫn nhận ra bọn họ. Nhưng những người này đều rất khắc chế, không có đi lên quấy rầy bọn họ. Không việc gì, ta xem nhanh, ăn lời nói, ta muốn bò bít tết, ba phần thục, còn lại ngươi xem đó mà làm. Chu Hạ không ngẩng đầu, nói xong tiếp tục xem kịch bản. Được, Phạm Mị Nương sau khi đáp ứng, bắt đầu với một bên thị ứng chọn món ăn. Món ăn khai vị điểm trứng cá muối, cục ốc sen, sau đó lại điểm canh. Món ăn chính, đồ ngọt, nàng nhìn thấy Chu Hạ lái xe tới, cũng chưa có chút rượu, trước cho hắn muốn ly cà phê. Chu Hạ nhanh chóng lật kịch bản, nhị thứ bộc quang, điện ảnh hắn xem qua, danh thiếp cứ như vậy, rất nhiều người nhìn đần độn u mê, không có nhận thức, cho đến kết cục mới hiểu được là một nữ bệnh tâm thần phân liệt bệnh nhân cố sự. Đều rất thất vọng. Bộ phim này cũng là Lý Ngộ chuyển hình buôn bán thất bại làm. Nàng với Phạm Mị Nương liền với hợp nhịp bộ ba vai diễn sau. Từ nay mỗi người một ngã, nhưng là kịch bản với điện ảnh vẫn có chỗ bất đồng. Vì đợi một hồi cự tuyệt nhân ra thời điểm, càng có sức thuyết phục. Chu Hạ nghiêm túc nhìn kịch bản, món ăn khai vị đi lên thời điểm, 40.000 tự kịch bản. Chu Hạ đã lật 1/3, hắn chủ yếu là tìm với trong phim ảnh cắt giảm bộ phận nhìn. Hơn nữa hắn nhìn đồ vật đọc nhanh như gió, dĩ nhiên là đặc biệt nhanh. Lý Ngộ cùng ở một bên Phạm Mị Nương thấy Chu Hạ xem trước rồi mở đầu kết cục. Sau đó, ào ào, lật kịch bản, chố mắt nhìn nhau, tâm lý cũng rất không hài lòng. Chu Hạ đây cũng quá chuyện qua loa lấy lệ đi. Lúc này khai vị món ăn lên rồi, ba người cầm dao nĩa lên bắt đầu dùng cơm. Phạm Mị Nương là mở miệng trước thử dò xét nói, Chu Hạ, kịch bản ngươi đều thấy nhanh 1/3, có ý kiến gì sao? Ý tưởng thật là có. Chu Hạ minh bạch hai người là đang ở dò xét, yên tâm dao nĩa, dùng khăn ăn lau miệng, nghiêm túc nói, cảnh tình cảm thật nhiều, ngoặc kép. Hai nữ nhân tức giận bay vùn vụt mắt, làm như vậy đứng đắn, còn buông xuống chén đĩa, lau xong miệng mới nói, lại nói ra những lời này, nam nhân quả nhiên nhỏ đi nữa, cũng đều là rất chú ý loại chuyện này a, cảnh tình cảm a, đều là nội dung cốt truyện yêu cầu, còn lại đây, cố sự đây, lấy ngươi đang ở đây sáng tác cùng biên kịch phương diện tài hoa. Có vấn đề gì không nên khách khí? Lý Ngộ đứt đoạn tiếp theo đề tài này, lễ phép hỏi, Tuy nói hắn ở quốc tế cùng quốc nội cầm lấy không ít điện ảnh giải thưởng. Nhưng đầu năm nay, giải thưởng làm sao có thể với phòng bán vé tương đối. Chu Hạ bây giờ khả thi quốc nội cái thứ 3.600 triệu đạo diễn. Chu Hạ đang suy nghĩ thế nào cự tuyệt. Nghe được vấn đề này, cầu cũng không được. Hắn sửa sang lại suy nghĩ, tận lực uyển chuyển đạo. Cái này kịch bản ta rất không thích. Cố sự phức tạp, xoay ngược lại bình thường, toàn bộ phong cách không đồng ý, vô luận là nghệ thuật theo đuổi cùng buôn bán nguyên tố đều là. Chu Hạ dừng lại không nói, nói thế nào? Phạm Mị Nương nghiêm túc nhìn Chu Hạ, đây chính là Lý Ngộ chuyển hình buôn bán chế tác, nàng tiền đóng phim đều không thu, coi như là đầu tư. Đầu tiên, tên với cố sự không phối hợp, dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Nhị thứ bộc quang, nhìn không danh tự này, phổ thông người xem mặt chữ hiểu, cho rằng là cái gì sự kiện, rốt cuộc lần nữa bại lộ chân tướng, tràn đầy huyền niệm, rất là hiếu kỳ, nhưng kết quả thế nào? Nguyên lai hết thảy đều là nữ chủ ảo tưởng cùng trong mộng. Kia xoay ngược lại không phải là thành công, chính là nét bút hỏng. Căn bản không có thỏa mãn người xem đối với cố sự mong đợi. Vậy dĩ nhiên là không chiếm được người xem công nhận. Vả lại, cố sự kể chuyện quá phức tạp. Thực tế, mộng cảnh, ảo giác, tam tuyến kể chuyện, người xem nhìn thật sẽ rất phí sức. Điểm này là chí mạng nhất. Làm một chuyên nghiệp nhân sĩ, nếu như ta không phải là nhìn kịch bản, có văn tự giới thiệu cảnh tượng, nữ chủ Tống Kỳ rốt cuộc là đang nằm mơ, là ảo giác, hay lại là chân thực giết người, ta đều không phân rõ. Nếu như này ở điện ảnh liền hiện ra, ta dám cam đoan, ánh sáng trong quá trình, 80% người xem sẽ mông quyển, coi như đến kết cục lộn, vạch trần chân tướng, ta phỏng chừng còn có một nửa xem không cẩn thận người xem khả năng còn không có xem hiểu. Chu Hạ nói xong những thứ này, thì nhìn Lý Ngộ mặt đầy quẫn bách, Phạm Mị Nương vẻ mặt lúng túng, hắn dứt khoát không nói nữa, cúi đầu ăn món ăn khai vị, bầu không khí có chút lúng túng, Lý Ngộ trương mấy lần miệng, cuối cùng vẫn là không nhịn được. Chu Hạ, như ngươi vậy có kết luận, có phải hay không là hơi quá sớm, chúng ta đóng phim. Có thật nhiều đạo cụ cùng kiều đoạn cũng sẽ trợ giúp người xem để phân chia thực tế. Mộng cảnh, ảo giác, ta muốn trải qua Inception, thuật thôi miên, sau. Quốc nội người xem đối với chúng ta cái này danh thiếp nhìn sẽ không phí sức. Có lẽ vậy, nhìn lâu hai lần quả thật có thể xem hiểu. Dù sao cố sự vòng tới vòng lui, thời gian tuyến dài đến vài chục năm. Nhưng nói cho cùng, thực ra rất đơn giản. Chẳng qua chỉ là một cái có tinh thần phân liệt phẫu thuật thẩm mỹ thầy thuốc. Bởi vì khi còn bé thấy mụ mụ bị ba giết chết. Tinh thần phân liệt khiến nàng xuất hiện ảo giác. Ảo tưởng cái không có khuê mật. Ảo tưởng khuê mật cùng bạn trai vụng trộm. Ảo tưởng nàng sát khuê mật cùng cha nuôi vân vân. Người nói người xem thấy rõ rồi sẽ ra sao? Nghĩ như thế nào? Phạm Mị Nương giành nói, nhất định phải thế ư? Chu Hạ nói xong bất kể hai người thần sắc, một cái mắc bệnh nữ hài như thế nào đi ra ảo giác. Chỉnh phức tạp như vậy, làm hình như là giết người kinh sợ huyền nghi điện ảnh. Kết quả chính là bệnh nhân cố sự, mọi người không thất vọng mới là lạ. Thì cá nhân ta mà nói, ta đối với cái này kịch bản rất thất vọng. So sánh Lý Ngộ đạo diễn trước tác phẩm, cảm nhân kỳ yêu văn nghệ giai tác, hồng nhan, chủ nghĩa tả thực miêu tả tiểu nhân vật, trái táo. Cái này quyển sổ ngoại trừ hay lại là nữ tính đề tài ngoại. So với Quan Âm Sơn cũng còn không bằng, cố sự phức tạp lung tung, tiết tấu kéo dài, bi thương kiềm chế, cơ hồ chính là không ốm mà rên, ngoại trừ để cho mọi người biết. Còn có loại này kỳ quái tinh thần phân liệt, vọng tưởng giết người bệnh ngoại, ta không hiểu bộ phim này theo đuổi là cái gì. theo đuổi buôn bán thành công lời nói, vốn là vụng trộm kinh sợ giết người hài hước, vẫn tính là cái doanh số bán hàng, có thể đến cuối cùng lại trở thành văn nghệ điện ảnh bộ sách võ thuật. Có thể nói lôi thôi lếch thếch. Chu Hạ nói xong, nhìn kinh ngạc hai người, hơi cười cợt, Lý Ngộ đạo diễn cùng Mỹ Nương tỷ chớ có trách ta thẳng thắn. Ta chỉ là nói kịch bản cùng cố sự, có lẽ quay thành phim sẽ có bất đồng rất lớn, cũng không phải là không thể được. Lý Ngộ cùng Phạm Mỹ Nương nhìn nhau, vốn là cảm thấy Chu Hạ có chút phóng đại, nhưng hơi chút suy nghĩ, lại cảm thấy rất có đạo lý. Lý Ngộ muốn truyền hình buôn bán đạo diễn, mà Chu Hạ ở phương diện này hiển nhiên là có tư cách nói như vậy. Dù sao hắn, Hạ Lạc, vẫn còn ở nhiệt ánh bên trong. Phòng bán vé vào tay thành công to lớn. Lý Ngộ khẽ cau mày, khổ sở cười cười. Cái này kịch bản là Phương Lập viết. Hắn hợp tác với chúng ta hai bộ điện ảnh, coi như là lần đầu viết buôn bán kịch bản. Khả năng quả thật không đủ ưu tú. Nhưng Tuần, Chu đạo ngươi rất giỏi này phương diện này. Không biết có thể không thể giúp hoàn thiện cái này kịch bản. Đúng vậy, Chu Hạ, ngươi biên kịch thực lực mạnh như vậy. Ngươi viết phim truyền hình, điện ảnh đều rất thành công. Bây giờ nếu nhìn ra kịch bản vấn đề, lại giúp sửa đổi một chút cái này kịch bản đi. Phạm Mị Nương thanh âm êm dịu, đôi mắt đẹp lóe mong đợi hào quang, nhìn Chu Hạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.